Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Xin lỗi. Ta có lão bà. Hai lần. U Minh công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói ra, ta chỉ biết trước một hồi hoàng huynh người hầu theo cổ mộ chạy trốn tới Tô thành phố. Còn muốn đoạt thân thể của ngươi. Chẳng qua đã hồn phi phách tán. Lâm Vũ ca ca ngươi nơi này có nguyện linh tin tức. Chính là người hầu kia ở lại cổ mộ đầu nói cho ta biết. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Biết nàng nói chính là cái kia hoán đầu quái. Cái kia một cái khác đâu? U Minh công chúa nghi ngờ nói. Một cái khác là trong kính yêu. Lâm Vũ nói ra. Nó đang bị ta diệt phía trước. Đã từng nói nó là U Minh điện hạ thủ hạ. Nguyên lai là nó. U Minh công chúa bừng tỉnh. Nói ra. Trước đây ta, hoàng huynh khó có được gặp phải yêu nghiệt. Cho nên hoàng huynh cũng liền nghiên cứu cái kia trong kính yêu một đoạn thời gian. Về sau nó không biết tôn ti. Làm tức giận hoàng huynh. Cho nên hoàng huynh đem trục xuất cổ mộ. Vừa lúc cho vong ủy hội tìm một chút phiền phức. Trục xuất cổ mộ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Nói ra, ta nghe nói không phải là bị trộm mộ đánh cắp sao? Bất quá, hắn lại cảm thấy rất kỳ quái. Cổ mộ kia cũng không phải là tầm thường lăng mộ a. Quỷ quái rất nhiều, liền phong tước quỷ quái đều có rất nhiều. Lại có ngũ phương trấn thủ, thậm chí còn đế vương cấp quỷ quái. Chính là trộm mộ, lại làm sao có thể xông vào cổ mộ trộm. Xem ra ngươi không biết a. U Minh công chúa cười lắc đầu nói. Chân chính cổ mộ là ở địa hạ sâu chỗ, hoàn toàn chìm ở tiên đế lưu lại trong biển máu, quanh năm nằm ở phong tỏa trạng thái, liền đế vương cấp quỷ quái cũng rất khó xông vào, ngoài đất cái kia lăng mộ bất quá là giả mộ mà thôi. Chỉ là cái kia giả mộ chủ mộ thất liên tiếp huyết hải. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, nguyên lai trong kính yêu là bị khu trục ra cổ mộ. Mà mặt ngoài chỉ là giả mộ mà thôi. Trách không được chính là trộm mộ cũng có thể xông vào. U Minh công chúa mỉm cười nói. Như thế nhìn một cái. Lâm Vũ ca ca cùng ta cổ mộ cũng không quan hệ gì mà. Bất quá là hai cái bị trục xuất cổ mộ tiểu gia hỏa mà thôi. Như Lâm Vũ ca ca còn có cái gì bất mãn. Cứ việc nói thẳng. Lâm Vũ nhớ tới Dương gia thảm án. Không khỏi khẽ lắc đầu, bỗng nhiên lại không có hứng thú gì. Trực tiếp nói ra, công chúa điện hạ là dự định hỏi ta muốn nguyện linh là chứ? Không hảo ý, hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện môi trên nhiều một con tay nhỏ bé lạnh như băng. Ngăn chặn hắn nói, chỉ thấy U Minh công chúa ôn nhu nói, không đàm luận những chuyện này, chúng ta tâm sự khác chứ? Gần nhất mấy năm nay tới nay, ta vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chơi đây. Người biết Tô thành phố có gì vui sao? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, cũng không hiểu cái này vị U Minh công chúa đang suy nghĩ gì. Nàng tới Tô thành phố mục đích, không phải là vì nguyện linh sao? Bất quá, đã nhân gia đều nói như vậy, Lâm Vũ cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là hỏi, ngươi yêu mến chơi cái gì? Hoàn hảo không có bị hắn đem lời nói chết. U Minh công chúa ám tự thở phào một cái. Theo Lâm Vũ thái độ đến xem. Rõ ràng cho thấy không muốn đem nguyện linh cho nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến cho là mình phía trước như vậy dối trá khen Lâm Vũ vài câu. Lâm Vũ sẽ cải biến tâm ý. Nếu như không có Lục Thiều Nhan che chở. Nàng sớm hạ lệnh làm cho Ngô Công Cường đoạt. Thế nhưng Lục Thiều Nhan đặc thù như vậy mà đối đãi Lâm Vũ. Nàng cũng không dám cứng rắn. Chỉ có thể mềm tới. Theo 3.000 khách tửu lâu nơi ấy mua tư liệu tình báo đến xem. Lâm Vũ cái người này vẫn là rất xem trọng đối nhân xử thế. Như nàng trước đánh tốt quan hệ. Khả năng Lâm Vũ sẽ thay đổi chủ ý. Cho nên nàng hiện tại không dám để cho Lâm Vũ đem lời nói chết. Nếu như trực tiếp cự tuyệt nàng nói, Vậy không dễ làm, chỉ cần Lâm Vũ còn không có thật cự tuyệt, đợi nàng đánh tốt quan hệ, lại nói tốt một chút, nói không chừng đến lúc đó Lâm Vũ cũng liền không tiện cự tuyệt nàng. Vì vậy, U Minh công chúa không hề đề cập tới Nguyện Linh, chỉ là mỉm cười nói, ta cũng có mấy năm không có theo cổ mộ xuất hiện. Không biết có gì vui, ngươi giới thiệu cho ta một chút thôi. Chơi thật khá, Lâm Vũ ngẫm lại, hỏi, ngươi yêu mến du ngoạn hoặc ngắm phong cảnh sao? Ta cổ mộ cũng là có không thiếu cường địch, cho nên bệ hạ mệnh lệnh rõ ràng. Cổ mộ hoàng tử không có đạt được phong công cấp phía trước, là không thể tùy tiện rời đi cổ mộ. U Minh công chúa lắc đầu nói, chẳng qua qua nhiều năm như vậy, ta cũng ly khai cổ mộ rất nhiều lần, rất nhiều phong cảnh cũng đều xem cái lần. Không có ý gì, Lâm Vũ cũng nhận thấy được cái này vị công chúa ý tứ. Không quá muốn cho nàng làm bồi chơi, thẳng thắn nói ra, vô hạn phong cảnh ở ngọn núi cao và hiểm trở. Ngươi đi bỏ đệ nhất thế giới núi cao đỉnh Everest đi. Ta ở đỉnh Everest bật qua cực, vẫn còn ở đại tuyết vỡ trên trượt tuyết. Chẳng qua không có ý gì. U Minh công chúa mỉm cười nói. Lâm Vũ có điểm không nói. Cũng chính là cường đại cương thi dám ở đỉnh Everest nhảy cầu. Vẫn còn ở đại tuyết vỡ trên trượt tuyết. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Lâm Vũ rất là có lệ mà nói ra. Kỳ thực đi, không có gì cả, du đùa giỡn chơi thật khá. Muốn không được ta cho ngươi tìm một võng già. Ngươi đi suốt đêm đơn đứng hàng eo eo. Ta không có trải qua võng, sẽ không chơi. U Minh công chúa lắc đầu. Lâm Vũ ngạc nhiên, không có trải qua võng. Này cũng cái gì niên đại? Ta gặp các ngươi cổ mộ phục giả trang cũng rất hiện đại. Không giống như là dã nhân a. U Minh công chúa bất đắc dĩ nói. Cổ mộ nằm ở tiên đế biển máu sâu chỗ. Ngăn cách tín hiệu, liền không được trên internet. Các ngươi sẽ không liền võng, kéo sợi quang học sao? Lâm Vũ không nói. Huyết hải hủ thực tính quá mạnh. Liền kim loại rơi vào đều sẽ hóa cái không còn một mảnh. Làm sao liền võng? U Minh công chúa lắc đầu nói. Lâm Vũ không lời chống đỡ, rất muốn nói một câu vậy ngươi chơi bùn đi đi, nhưng lại không muốn đắc tội cái này vì U Minh công chúa quá ác. Liền hỏi, vậy ngươi thích gì? U Minh công chúa nghiêng đầu nghĩ, bỗng nhiên nói ra, mấy năm trước thừa dịp U Minh vệ truy sát phản loạn người thời điểm, ta len lén lưu ra cổ mộ, mua không thiếu quần áo xinh đẹp, ăn lẩu, còn xem chiếu bóng. Muốn không được ngươi theo ta đi mua y phục, ăn lẩu, nhìn nhìn lại điện ảnh. Lâm Vũ liếc nàng một cái, nghiêm mặt nói, xin lỗi, ta có lão bà. Tuy là hắn cảm thấy Lý Lộ Giao đã bị Lục Tập Quán phòng trừng cũng sẽ không nổi máu ghen, nhưng hắn vẫn là phải tìm điểm mượn cớ từ chối. Nổi máu ghen, vì sao? U Minh công chúa giả vờ nghi ngờ hỏi. Nàng biết cái này gia hỏa đang gạt người, rõ ràng đã cùng cái kia gọi Lý Lộ Giao nữ nhân kết hôn. Không phải là cùng Lục Thiều Nhan rất thân cận? Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, nữ nhân mà, chính là thích ăn giấm chua. U Minh công chúa lập tức hỏi, lẽ nào ngươi không có cùng bằng hữu? Bình thường cùng nhau đi dạo phố, ăn chung cái lẩu, cùng nhau xem chiều bóng sao? Ngạch, ngươi dù sao cũng là nữ mà, hay là muốn giữ một khoảng cách? Lâm Vũ tiếp tục tìm mượn cớ. Cái này U Minh công chúa hiển nhiên là cần mỹ nhân kế, hắn là tuyệt đối không thể trúng kế. Lục hội trưởng cũng là nữ a, cũng không thấy ngươi giữ một khoảng cách. U Minh công chúa danh mãnh cười một cái, lại nói ra, hơn nữa nam nhân mà, ba vợ bốn nàng hầu không phải rất bình thường. Liền những thứ kia phàm nhân sẽ tìm tình nhân. Lâm Vũ ca ca ngươi ưu tú như vậy, cường già, tuổi trẻ tài cao, dáng dấp lại soái, nhiều vài cái lão bà lại có cái gì kỳ quái? Ngoặc kép chấm chấm. Nói đúng, Lâm Vũ lập tức thâm dĩ vi nhiên gật đầu. U Minh công chúa tức thì đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, cái kia Lâm Vũ ca ca là bằng lòng? Bằng lòng ngươi cái gì? Lâm Vũ vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, ngươi không phải nói ta nói rất đúng sao? U Minh công chúa bỗng nhiên cảm giác có điểm tâm mệt. Là nói rất đúng à? Lâm Vũ gật đầu, nghiêm túc nói ra, cho nên nói, ta dự định nhanh đi tìm thêm vài cái lão bà. Thật tốt, thời gian không thể lãng phí à? U Minh công chúa nhịn không được cắn cắn môi, giả vờ thẹn thùng nói ra, vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Ngươi, Lâm Vũ liếc nàng một cái, nói ra, ngươi không phải nói, ngươi ở trước mặt ta giống như là bị nắng gắt hào quang che kín tinh tinh sao? Hai chúng ta chênh lệch quá lớn, ngươi xứng không được trên ta à? U Minh công chúa khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Cái này gia hỏa thực sự là vô liêm sỉ. Được, ngươi chậm rãi chơi đi. Ta đi trước, Lâm Vũ đối nàng khoát khoát tay, liền xoay người đi ra ngoài cửa. Cái này khó chơi ghê tởm tên. U Minh công chúa mặt cười không khỏi lạnh xuống, cắn chặt răng ngà, rất nhanh song quyền, thực sự là muốn một đấm đem người này đầu cho chùy bạo nổ. Lâm Vũ cảm nhận được sát ý của nàng, cố ý cười ha hả quay đầu nói ra, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta quyết định đi trước ngâm nước Lục Thiều Nhan. Cúi chào, vừa nghe đến Lục Thiều Nhan tên, U Minh công chúa trong nháy mắt tỉnh táo lại, cười ngọt ngào nói, được, Lâm Vũ ca ca nỗ lực lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.